Tiên Linh Đồ Phủ, chương 899. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 89.999, dấu diêm. Gác sách.com, tà hạ bây giờ thiên tuế có thừa. Với gọi là nói, tự có ký ức tới nay, tam thai giới chính là cái này dáng vẻ. 5.000 năm trước tam thai giới là hình dáng gì, các ngươi không người biết sao? Có, với gọi là cho khẳng định trả lời, sau đó nhãn thần phóng xa. Lộ ra hồi tưởng thần tình. Bất quá, bọn họ có thể sẽ không nói cho chúng ta chân tướng. Linh Ngọc đã có suy đoán, nhưng vẫn là nhìn với gọi là, đợi đáp án của hắn. Bọn họ, là tam thai giới luyện hư tu sĩ. Từ nghịch nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, luyện hư tu sĩ tam thai giới có bao nhiêu luyện hư tu sĩ? Ba vị, với gọi là đáp được thẳng thắn. Từ nghịch liền nhìn về phía Linh Ngọc, thương minh giới ở khuynh thiên họa phát sinh trước. Có bao nhiêu luyện hư tu sĩ? Linh Ngọc khẽ nhíu mày. Trong điển tịch không có cặn kẽ ghi chép. Thế nhưng, ba vị dường như có chút ít. Vỗ Tiên Nga thuyết pháp, thương minh giới luyện hư tu sĩ, hẳn là ở 10 vị sau đây, 7-8 vị tả hữu. Dù sao, luyện hư tu sĩ thọ nguyên lấy vài vạn năm tính toán, bình thường sẽ không gặp phải để cho bọn họ rơi xuống tình huống. Vài vạn năm gian, sinh ra 7-8 vị luyện hư tu sĩ cũng không khó. Từ hóa thần đến luyện hư, vỗ hao tổn suất coi là, 100 vị hóa thần trong có thể có một vị tấn cấp luyện hư, cái tỷ lệ này không cao lắm. 5.000 năm tới, tam thai giới không có từng sinh ra luyện hư tu sĩ. Với gọi là lắc đầu, không có, 5.000 năm không lâu lắm, không có sinh ra luyện hư không kỳ quái. Với gọi là nhìn ánh mắt của hắn mang theo tìm tòi nghiên cứu. Thương minh giới, hai vị là thương minh giới tu sĩ. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch nhìn kỹ liếc mắt, là, những năm gần đây, chưa bao giờ có ngoại giới tu sĩ lầm vào tam thai giới, nghĩ đến tam thai giới trở thành đại năng dịch kỳ cục sự tình, hẳn là quảng làm người biết. Vì sao hai vị biết bị cuốn vào, hơn nữa này hoàn toàn không biết gì cả. Linh Ngọc cười cười, chỉ có thể nói chúng ta không may, cái này vạn năm tới, thương minh giới tình huống không được so với các ngươi tốt bao nhiêu. Nàng đem thương minh giới khốn cục đại khái nói một lần. Không có nói chuyển thế sự tình, chỉ nói là thương minh giới phụ cận đã từng phát sinh một trận đại chiến, làm bọn hắn ngăn cách. Nói như vậy, hai vị thật đúng là số mệnh khó coi a, với gọi là ánh mắt lòe lòe. Nói ý vừa chuyển, nói như vậy, hai vị biết tam thai giới trước đây là hình dáng gì? Chỉ biết đại khái, Từ Nghịch đối thủ, dưới bàn bóp Linh Ngọc một thanh. Bọn họ không biết hai vị kia đại năng dùng tam thai giới bày cục gì. Tốt nhất không nên nói xong quá tường tận. Đúng vậy, Linh Ngọc phụ hỏa, thương minh giới đã từng tai nạn, so với tam thai giới nghiêm trọng nhiều, điển tịch thất truyền, truyền thừa đoạn tuyệt, chỉ có mênh mông sách trong biển đôi câu vài lời. Chúng ta đánh phá cấm cố sau, không có đi hoàng đỉnh giới như vậy đại giới, mà là đến tam thai giới tới, làm như vậy là để nguyên thần trì. Nguyên thần trì, với gọi là tự lẩm bẩm, hắn cực lực suy tư. Nhưng quả thực tìm không được về cái từ này ký ức. Theo ta được biết, bây giờ tam thai giới, không có gì nguyên thần trì. Không sai, Linh Ngọc không ngạc nhiên chút nào. Đi tới tam thai giới mấy tháng, ta đã nghe qua. Không có nguyên thần trì, ngay cả địa thế cũng không giống nhau lắm. Ngoại trừ một ít tên quen thuộc, cùng nguyên lai tam thai giới không có gì liên hệ. Việc này tạm thời thả vừa để xuống. Từ Nghịch nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là đại năng thiết lập cục, chúng ta thảo luận cái này không có ý nghĩa. Với gọi là nhẹ nhàng gõ đầu, tán thành ý kiến của hắn, nhiều năm như vậy, nếu là có thể thảo luận ra cái kết quả tới. Bọn họ hà tất cam tâm tình nguyện khốn ở nơi này trong cục. Hai vị đạo hữu, chúng ta chân thành mời ngươi nhóm gia nhập vào. Tam thai giới như thế cái tình huống, trừ sạch lực bính giết, không có đường khác có thể đi. Chúng ta muốn tránh thoát ra cục này. Các người muốn rời đi, mục đích là nhất trí, nếu nhất trí, vì sao không thể hợp tác? Từ Nghịch nhìn Linh Ngọc, nói tiếp, không phải là chúng ta tiểu nhân tâm, việc này sự tình quan trọng, với đạo hữu có thể hay không cam đoan, cũng không có lấn gạt chúng ta. Với gọi là nhướng mày, lộ ra chút không vui tới. Cái gọi là cam đoan, cung cấp lập thể, cái này hóa thần tu sĩ mà nói cũng không phải là việc nhỏ. Việc này cũng không phải là hắn đang cầu xin người, hắn vì sao phải lập thệ không chờ hắn trả lời, Từ Nghịch ngay sau đó nói. tới đều tới, không vội ở nơi này trong chốc lát. Với đạo hữu không bằng tạm thời trở về, cùng chư vị đồng đạo thương nghị, chúng ta cũng phải thi cho thật giỏi lo. Với gọi là nâng lên lông mi chậm rãi để xuống, nói. Tốt, có một số việc, gấp cũng không gấp được, từ từ sẽ đến a. Sự tình nói xong, hắn không có uống rượu mua vui tâm tư, đứng dậy cáo từ. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch đều không phải là thích khách sáo người, không có nhiều giữ lại, đưa cho vị ly mờ. Bằng gọi là đi xa, hai người trở lại hoa viên, Tiên Nga đã qua tới. Nàng cái này thể xác dù sao chỉ có nguyên anh kỳ, không có tư cách ở đang ngồi. Bất quá, nàng tự có bí thuật, lời của bọn họ không có bỏ sót một điểm. A Bích Lôi kéo Thúy Vũ Phàm ăn, Hư Trì chuẩn bị cái này dạ yến, đã phong phú lại mỹ vị, nhưng lại tiện nghi nàng. Thúy Vũ lúc đầu còn có chút câu nệ, ở A Bích dưới ảnh hưởng, từng bước buông ra. Tiên Nga đáp ứng cho ân nhân của nàng hậu bối tìm nhất mạch truyền thừa. Vì thế, Thúy Vũ Tiên Nga nói gì nghe nấy. Tiểu tử kia không có nói thật. Tiên Nga xốc lên một khối phì nộn nhiều nước linh thú thịt đùi, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Bà, ngài nói lời nói thật chỉ cái gì? Linh Ngọc hỏi. Tiên Nga nói, hắn giấu giếm rất trọng yếu tin tức. Vừa rồi ba nhân gian nói chuyện, cũng không có quá thâm nhập, dù sao bọn họ còn không có đạt thành nhất trí. Với gọi là có chút giấu giếm, sớm nằm trong dự liệu. Bất quá, Tiên Nga nói như vậy, với gọi là sở giấu giếm, rất có thể là mấu chốt tin tức. Từ Nghịch trầm ngâm, năm thời gian ngàn năm, cách mỗi 50 hoặc 100 năm từng trải một lần tranh đấu, lòng vòng như vậy. Bà, người nói tin tức trong yếu chỉ cái gì? Tiên Nga cầm chiếc đũa đập đập ly duyên. Tài nguyên a, ngươi là kiếm tu, tài nguyên không có như vậy ỷ lại, rất dễ dàng quên điểm này. Các ngươi tỉ mỉ nghiên cứu một chút tam thai giới tu sĩ tình huống tu luyện, có phải hay không đặc biệt coi trọng tài nguyên? Linh Ngọc tỉ mỉ hồi tưởng, tài nguyên, Sương Lam trong thành đê giai tu sĩ, hầu như đều là do tài nguyên thôi động đi tới, điểm này từ Trác Phàm trên người có thể thấy được. Hắn công pháp đặc thù, nhưng đường tiến tới cũng không tính đặc biệt. Chỉ bất quá, đê giai tu sĩ ỷ lại tài nguyên, Thương Minh giới đồng dạng tồn ở loại hiện tượng này, nàng cũng không có để ở trong lòng. Tiên Nga rơi vào Long Nha Phủ, tiếp xúc cao giai tu sĩ tương đối nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nha Phủ ở Thiên Đạo Minh địa vị trọng yếu phi thường, bởi vì nơi đó quản Thiên Đạo Minh hầu như hết thảy tài nguyên. Thiên Đạo Minh tu sĩ rất thói quen nhất cá sáo lộ, dùng cống hiến đổi lấy các loại bảo vật, tiến hành tu luyện. Người không ngại đem Hư Trì gọi qua đây, hỏi một câu hắn tu luyện thường ngày tình huống. Linh Ngọc trong lòng hơi động, gọi đến Hư Trì, tỉ mỉ vừa hỏi, quả nhiên, bọn họ hầu như chưa bao giờ ly khai tài nguyên tu luyện. Cái này liền có chút không giống tầm thường, theo lý thuyết, tu vi càng cao, tài nguyên lại càng không có như vậy ỷ lại. Bởi vì đẳng cấp cao tài nguyên phi thường khan hiếm. Phát hiện điểm ấy sau, Linh Ngọc hỏi lại, lại phát hiện, tam thai giới cao giai tài nguyên, so với chính mình tưởng tượng còn phong phú hơn nhiều. Nàng cùng Từ Nghịch nhìn kỹ liếc mắt, ở lẫn nhau trong mắt tìm được kinh ngạc. Tam thai giới cùng Thương Minh giới không kém nhiều, tại sao có thể có nhiều như vậy phong phú tài nguyên mở lại thả cũng khai phóng đến trình độ này a? Nhắc lại thị các ngươi một cái. Những thứ này cao giai tu sĩ, vì sao cố gắng như vậy mà tu luyện, liều mạng có tài năng lớn tu sĩ trưởng khống, bọn họ ngoại trừ cầu khẩn mới hảo tâm buông tha chính mình, căn bản tránh thoát không được cục này. Là cái gì cho bọn hắn động lực vẻn vẹn là ngoại giới hướng tới? Linh Ngọc Từ Nghịch chăm miệng một lời, tài nguyên, Tiên Nga vỗ tay, chỉ có cái giải thích này. Linh Ngọc cấp tốc suy tư, bọn họ tham dự cục này, có thể thu được tu luyện tài nguyên. Từ Nghịch hồi tưởng một chút chính mình tại băng tuyết trên thế giới từng trải. Bọn họ tranh đấu trong bí cảnh, quả thật có thể thu được khan hiếm tài nguyên, thế nhưng căn bản không đạt được làm cho hóa thần tu sĩ liều mạng trình độ. Hẳn là từ hai phương diện suy nghĩ, một, uy hiếp tánh mạng, thứ hai, vật liệu thôi động. Tiên Nga chậm rãi nói rằng, điểm thứ nhất, để cho bọn họ thời khắc nằm ở trong nguy cấp, điểm thứ hai, để cho bọn họ có đầy đủ động lực đi liều mạng. Chẳng lẽ, hai vị kia đại năng biết thưởng cho vật tư? Tiên Nga cười nói, đến cùng dùng phương thức gì thưởng cho, còn cần nhìn nữa, nhưng điểm này sẽ không có sai. Từ Nghịch ánh mắt hơi trầm xuống, với gọi là chỉ nhắc tới điểm thứ nhất, bởi vì chúng ta không có lựa chọn nào khác sao? Không vội, Tiên Nga so sánh với bình tĩnh, các người không nghe hắn nói sao 50 năm hoặc 100 năm mới có một lần. Giao lưu hội, chúng ta có nhiều thời gian, chúng ta yêu cầu lại không cao, bọn họ không có lý do gì cự tuyệt hai người các ngươi giúp đỡ. Nhìn trước mắt tới, chúng ta muốn ở tam thai giới lưu một đoạn thời gian. Bà, người nguyên thần có thể kiên trì sao? Linh Ngọc có điểm lo lắng, bọn họ tới trước nguyên thần trì, ngoại trừ duyên cớ của chính mình, cũng có Tiên Nga nguyên nhân. Tiên Nga nguyên thần trải qua quá phong tồn, muốn đổi cụ thân thể mới, nguyên thần áp lực sẽ tương đối lớn. Nếu như có thể từng trải nguyên thần trì chui luyện, có thể đề thăng thành công xác suất. Không sao cả, ta nguyên thần khôi phục không sai, tự thân thọ nguyên cũng không tính là thiếu, ở chỗ này hao tổn mấy trăm năm không thành vấn đề. Tiên Nga như vậy đáp, mấy trăm năm, hóa thần tu sĩ mà nói không lâu lắm. Mấy trăm năm, có thể kết thúc sao? Linh Ngọc có một loại cảm giác vô lực, loại này không bị tự thân khống chế cảm giác quá tệ. Sau đó nàng nghĩ đến một việc, chúng ta dường như quên hỏi một vấn đề. Cái gì, thế nào, cục này mới tính phân ra thắng thua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nghịch đáp, ta cũng đã từng hỏi qua, nhưng bọn hắn không trả lời. E rằng, thẳng đến chúng ta xác định gia nhập vào, bọn họ mới có thể đề cập. Tiên Nga không nói chuyện, chống cằm tựa hồ đang suy tư. Bà, người đang suy nghĩ gì? Tiên Nga nói, ta đang suy nghĩ, e rằng, Linh Đài Giáo bên kia cũng có thể hỏi thăm một chút tin tức. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch nhìn kỹ liếc mắt, âm thầm gật đầu. Hai phe tin tức đứng lên, có một số việc liền rất rõ ràng. Bà, chuyện này sợ rằng còn muốn làm phiền ngươi. Tiên Nga sảng khoái bằng lòng, nàng cũng không phải Linh Ngọc thuộc hạ, có thể lưu lại nơi này cái trong đoàn đội, đương nhiên muốn triển lộ ra giá trị của mình. Ngụy trang, tìm hiểu loại, bản chính là nàng cường hạng. Tiên Nga nói đi là đi, ngày thứ hai, mang theo Thúy Vũ ly khai. Danh hào là, giúp Thúy Vũ tìm được ân nhân hậu bối báo ân. Chưa xong còn tiếp, cách chương.